từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 107, Nguyệt Nhi ta phải xuất chinh rồi. Góc truyện audio.com. Không, sẽ không, bây giờ ván đã thành thuyền, bọn họ còn muốn thế nào, đặc biệt là thái tử, nàng cùng hắn không có gì, không gặp gỡ nhiều, cũng không có cảm tình rất tốt, bây giờ nàng là thê tử của Địch Mân, hắn còn muốn thế nào, có lẽ là tâm lý bất an, lại nhìn món ngon trước mặt đúng là một chút hứng thú cũng không có, liền bảo hạ nhân, đem thức ăn xuống hết, Tàn Nguyệt đi tới chỗ ở của Địch phu nhân, cứ trò chuyện. Một câu lại một câu, bất chi bất giác, trời cũng đã tối đen. Lúc cơm tối, rốt cục thấy Địch Mân cùng Địch lão tướng quân đi ra, trên mặt hai người đều âm trầm dọa người, không có một chút ý cười. Địch Mân, làm sao vậy? Thấy Địch Mân tới đây, Tàn Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, ăn cơm trước đi, lát nữa về ta nói cho ngươi. An ủi kéo tay Tàn Nguyệt, Địch Mân thở dài một tiếng, không lâu trước còn nói hắn muốn tạm nghỉ 3 năm, không ngờ còn chưa đến 10 ngày, hắn sẽ xuất phát. Cái gì, Địch Mân, ngươi nói ngươi phải ăn, xong cơm không có vị gì, Tàn Nguyệt không thể chờ đợi được thúc giục. Địch Mân trở về, nghe Địch Mân nói, lòng của nàng càng thêm bất an. Đúng vậy, chỉ có thời gian 3 ngày để chuẩn bị. Nguyệt Nhi còn có 3 ngày ta sẽ xuất chinh, ta thật không nỡ rời khỏi ngươi. Ôm chặt Tàn Nguyệt vào lòng, Địch Mân đau lòng nói. Biết rõ, là một tướng quân, xuất chinh chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng thật sự phải rời khỏi. Trong lòng hắn vẫn là vạn phần không muốn, nhưng, ngươi không phải còn chưa vào triều sao? Sao bọn họ lại nghĩ đến ngươi? Ôm chặt eo Địch Mân, Tàn Nguyệt run giọng hỏi. Không phải nói rồi sao, Liễu Tương đề nghị, thái tử đồng ý đầu tiên. Ngũ hoàng tử cũng đồng ý, cho nên, liền định ta xuất chinh. Nguyệt Nhi, bên kia ta rất quen thuộc, không cần phải lo lắng, nhiều nhất 3 tháng ta sẽ trở lại. Hôn hai mắt của Tàn Nguyệt, Địch Mân nhẹ nhàng an ủi nói. Nhưng, Mân, thái tử cư nhiên là người đầu tiên tán thành. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Thái tử, nàng cảm thấy địch ý của hắn với Địch Mân, mặc kệ địch ý này có phải bởi vì mình hay không, nhưng cảm giác của nàng không sai, nàng dám khẳng định thái tử tuyệt đối sẽ không giúp Địch Mân. Khách trương,